Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đây là cái gì? Tôn giáo sư đi theo Tào Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng, tiến lên đè lại một thi thể mà Diệp Thiếu Dương đã quan sát, lật úp xuống. Những giáo đồ này đều là cái đầu bóng tấng, ở vị trí sau gáy có một khối dấu ấn màu đỏ. Lúc trước Diệp Thiếu Dương chỉ lo kiểm tra pháp dược cho nên cũng không chú ý tới, bị Tôn giáo sư nhắc nhở định thần nhìn, hóa ra là một hình xăm. Hình xăm màu đỏ khắc họa nửa người trên của một người, chợt nhìn thì như là Phật, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Trên đỉnh đầu còn đội một cái gì đó như là vương miện. Vương miện? Diệp Thiếu Dương cả kinh, lập một lần nữa quan sát kỹ, xác nhận không sai. Mình giật mình nói với Tôn giáo sư: "Giáo sư, ông mau tới xem hình xăm này, đây có phải là Đế Thích Thiên hay không?" Tôn giáo sư cũng có cùng suy nghĩ như hắn, lấy di động tìm ảnh chụp mà Tứ Bảo bảo là Đế Thích Thiên ra để so sánh. Tuy ngũ quan không có đặc điểm gì chung, thế nhưng vương miện lại giống nhau như đúc. Ở phía chính diện đều có ba điểm xếp hàng thành chữ phẩm, như là bảo thạch, trang sức khảm nạm ở trên vương miện. Đúng là Đế Thích Thiên. Tứ Bảo hít sâu. Vì sao bọn họ lại xăm hình Đế Thích Thiên? Lẽ nào bọn họ có quan hệ với Thái Dương Mộ? Tôn giáo sư ngây người, bỗng nắm tay Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, có thể tìm một số giáo đồ được hay không? Tôi tin trên người bọn họ có bí mật của Thái Dương Mộ. Nếu như biết được bí mật này, tôi tin đây tuyệt đối là một chấn động to lớn trong khoa học giới. Quả nhiên là nghiên cứu khoa học, một lòng chỉ nghĩ học thuật, đối với trắc trở trong quá trình cũng coi như không thấy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ: "Tôi bây giờ đi đâu mà tìm bọn họ? Bất quá bọn họ sẽ tới tìm tôi đâu." Tứ Bảo đáp. Thiếu Dương trong lúc vô ý lại đi một nước cờ hay. Nếu như có thể thông qua đệ tử của chúng các phái thành lập quan hệ với những giáo đồ này thì có thể biết rõ thân phận của bọn họ rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tỉ mỉ nhớ lại Tử Côn đạo nhân đã nói. Lúc trước mình chỉ suy nghĩ một phương diện khác, không coi trọng lời lão nói về lai lịch của những giáo đồ. Hiện tại bình tĩnh nghĩ, tựa hồ có chút manh mối, liền nói với Tôn giáo sư như vậy. Chương 1693, Tây Vực Tông Giáo. Đúng, lúc trước ta có nghe đạo sĩ kia nói, đám giáo đồ này tựa hồ như là tàng khu chuyển tới. Còn nói cổ mộ mà chúng ta phải đào chính là mộ địa của thần linh mà bọn họ cung phụng. Bọn họ tới chỗ này có trách nhiệm thủ hộ lăng mộ, không cho người ta đào bới. Vì vậy không tiếc giết người để xâm chiếm đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương cảm giác được cái gì đó, cùng Tứ Bảo liếc nhìn nhau. Hai người đều sửng sốt. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: "Không giết. Phải chăng có người được chôn trong lăng mộ này chính là Đế Thích Thiên?" Nội tâm của Tứ Bảo rung động, khó mà diễn tả bằng lời. Tôn giáo sư lại không cảm thấy hứng thú với lời của bọn họ, nhiều lần lặp lại lời của Diệp Thiếu Dương đã nói: "Tới từ tàng khu." "Tàng khu?" Chợt vỗ đùi la lên: "Ta nghĩ ra rồi." Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn lão. Tôn giáo sư kinh ngạc nhìn lại mấy thi thể, suy nghĩ một hồi lâu, lẩm bẩm: "Ê, ta phải về thăm dò một chút tư liệu để xác định đã." Chờ nửa ngày mới nghe được một câu, tất cả mọi người phiền muộn. Diệp Thiếu Dương nói: "Trở về cha đi. Ông trước tiên nói xem ông nghĩ đến cái gì." "Vẫn chưa thể xác định, chỉ là một loại suy đoán. Các vị đã từng nghe nói bổn giáo hay chưa?" Tất cả mọi người lắc đầu, đối với danh từ này hoàn toàn xa lạ. Chỉ có Phương Mộng Na nói: "Thầy giáo tôn là Tây Tạng Ung Trọng Bổn Giáo." Tôn giáo sư khen ngợi gật đầu: "Ung Trọng Bổn Giáo tín ngưỡng là cổ tượng hùng Phật Pháp. Có thể hiểu rằng sau khi Nguyên Thủy Tông Giáo hấp thu hình thái ban đầu của Phật Giáo thì từ từ hình thành một tín ngưỡng. Bổn giáo cũng không sai biệt, là một loại tín ngưỡng nguyên thủy. Sau này nó mới trở thành cổ tượng hùng Phật Pháp." Tứ Bảo ngạc nhiên: "Bổn giáo là cái giáo gì? Sao cho đến bây giờ tôi chưa từng nghe nói qua? Tôi chỉ biết rằng Đạo Địa Tàng truyền Phật giáo là tông giáo truyền thống của Tây Tạng." "Bổn giáo bây giờ còn có truyền thừa, nhưng mà lực ảnh hưởng thì cực kỳ là nhỏ. Cậu chưa nghe nói qua cũng là bình thường. mọi người đều đã nghe đến Văn Thành công chúa đấy chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net